kết hôn với người chồng điên. Chương 13, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ứng Ngư Vương dậy rất sớm. Cô cố ý buộc tóc đuôi ngựa thấp, dùng kẹp tóc đen giữ những lọn tóc mái rơi xuống, để lộ trán. Khi ra ngoài để rửa mặt, cô gặp Lý Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi nhìn một chút, kiểu tóc của Ứng Tư Tư rất đẹp, tròn đầy, tóc được buộc đơn giản nhưng gọn gàng. Sao chị lại búi tóc lên thế? Tết hai lọn thì đẹp hơn nhiều. Ứng Ngư Tư lần đầu tiên búi tóc mái lên, cảm thấy không quen, không hiểu sao lại ngượng ngùng. Chị nghĩ như vậy trông trưởng thành hơn. Lý Ngọc Vi cười hiểu ý, còn chưa biết sao. Đàn ông dù ở độ tuổi nào cũng thích những cô gái 18 đôi mươi. Tết hai lọn tóc sẽ hợp hơn. Ứng Ngư Tư không vui, phản bác, Tết hai lọn tóc đẹp như vậy, sao em không làm? Lý Ngọc Vi, Ứng Tư Tư hừ nhẹ, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong, mang theo chứng nhận và sổ hộ khẩu ra ngoài. Lý Ngọc Vi đi theo. Trên đường, họ gặp Tần Yến Từ. Ứng Ngư Tư vui vẻ chạy về phía hắn. Yến Từ, sao anh lại đến đây? Cô để lộ trán mịn màng, làm cho khuôn mặt thêm phần nổi bật. Đôi mắt sáng, môi đỏ, răng trắng, quá xinh đẹp. Tần Yến Từ ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi nhếch. Đến đón em, hắn lấy từ trong túi ra một phong bì đỏ. Cha bảo tôi đưa cho em. Ứng Ngư Tư rất vui mừng. Đăng ký kết hôn còn có lì xì. Cảm ơn bác trai đã giúp đỡ. Buổi tối gặp mặt phải gọi cha giống tôi. Ông ấy đã đồng ý rồi. Tần Yến Từ nói đến một nửa thì chú ý đến Lý Ngọc Vi, dừng lại với vẻ mặt lạnh lùng. Em gái của em đến đây làm gì? Ứng Ngư Tư hàm ý, cùng em đi đăng ký. Tần Yến Từ nói, đâu phải em không biết. Lý Ngọc Vi không hiểu, rốt cuộc là sao? Tần Yến Từ gặp Ứng Tư Tư tại sao lại cười? Ở kiếp trước, cô ta không hề nhận được một nụ cười từ hắn. Không có giấy chứng nhận, không có lì xì, có phải ký ức của cô ta bị xáo trộn không? Cô ta cảm thấy rối loạn, hít một hơi sâu. Tư Tư không biết chữ, em lo chị ấy viết sai tên. Ứng Tư Tư phản bác, Ngọc Vi, tôi biết chữ. Thanh niên trong làng đã mở lớp xóa mù chữ. Thanh niên trong làng đều tham gia. Mọi người khen chữ tôi viết đẹp. Không thể để bản thân bị mất mặt trước Tần Yến Từ. Lý Ngọc Vi miễn cưỡng cười. Thật vậy sao? Ứng Tư Tư gật đầu. Vậy tốt quá, Lý Ngọc Vi miễn cưỡng khen. Ứng Tư Tư nhìn Lý Ngọc Vi đang bối rối, khóe miệng hơi nhếch lên. Khi đến nơi đăng ký, cửa chính đóng kín, Tần Yến Từ gõ cửa. Lý Ngọc Vi nói, chắc không có ai đâu. Ngay sau đó, cửa lớn mở từ bên trong. Một thanh niên với gương mặt phúc hậu đưa đầu ra. Thấy Tần Yến Từ, vui vẻ cười. Anh đến sớm thật, đây là chị dâu phải không? Cậu ta nhìn Lý Ngọc Vi đứng chắn trước Ứng Tư Tư. Tần Yến Từ kéo Ứng Tư Tư đến trước mặt thanh niên. Mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Đây mới là vợ tôi. Ứng Tư Tư, gái gọi là vợ. Cũng dễ dàng quá, có phải đã luyện tập không? Thanh niên ho khan một cái. E hèm, chị dâu, mắt em kém, mong chị đừng trách. Ứng Ngư Tư mỉm cười hòa nhã. Không sao, thanh niên lấy ra mẫu đơn đã chuẩn bị sẵn và đưa cho họ điền. Lý Ngọc Vi tiến lại gần, cô muốn xem chữ của Ứng Tư Tư như thế nào. Tần Yến Từ nhanh chóng điền xong, nhìn Ứng Tư Tư. Cô viết từng nét từng chữ rất chậm nhưng rất ngay ngắn. Lý Ngọc Vi cũng kinh ngạc. Không ngờ Ứng Tư Tư thật sự biết viết chữ. Cha cô ta không phải nói Ứng Tư Tư là người mù chữ sao? Cách chương.